Yêu em, cứ để anh, chương 47, gây chuyện. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hàn Tử Di im lặng một lúc, Hàn Vương Nguyên nói tiếp, cháu nhìn xem. Tay chỉ hướng Hạo Thiên và Hạ Vi đang cùng đứng chung. Tử Di nhìn thấy tức giận nói, lại là cô ta, .. Hàn Vương Nguyên hỏi, sao thế, cháu biết cô ta à? Hàn Tử Di trả lời, cô ta chính là cô gái lần trước ở công ty cháu gây chuyện đó à? Nói rồi, Hàn Tử Di tiến về phía Hạo Thiên và Hạ Vi, Hàn Vương Nguyên thấy thế liền đi theo. Hàn Tử Di kéo tay Hạo Thiên nói, oppa. Hạo Thiên ngạc nhiên, nói, anh nghe, Hàn Tử Di nói, cô ta là người gây chuyện với em đó, sao anh lại ở cùng cô ta? .. Hạo Thiên đang ấp úng không biết trả lời thế nào thì Quân Vương đến và cắt ngang. Cô ấy là bạn gái của tôi, không biết đã phạm lỗi gì với Hàn tiểu thư vậy à? Hạo Thiên, Hạ Vi lẫn Tử Di đều không khỏi ngạc nhiên. Tử Di hỏi, bạn gái ư? Hạo Thiên liền hiểu ý Quân Vương, cậu liền nói, đúng vậy, đó là bạn gái của Quân Vương, và là thư ký của anh. Hàn Tử Di chợt vui vẻ nói, Hạo Thiên à, chúng ta mau đến chào ba em một tiếng đi. Hạo Thiên chưa kịp trả lời đã bị Tử Di kéo đi, Hàn Vương Nguyên đi một vòng quanh Hạ Vi nói, cô bé xinh đấy, hai cháu quả thực rất đẹp đôi. Ta đây chờ tin vui của hai đứa. Vừa nói xong Hàn Vương Nguyên rời đi, Hạ Vi nhìn Quân Vương hỏi, phó giám đốc ơi, có chuyện gì vậy? Em trở thành bạn gái của ngài khi nào vậy à? Quân Vương nghĩ trong đầu, nếu để Hạ Vi biết rằng tiểu Hạo nhà mình đã có vợ tương lai thì cô ấy sẽ tự bỏ cuộc thôi nhỉ? Quân Vương nghĩ xong liền nói, Hàn Tử Di cô ấy là, chưa kịp nói hết câu thì Quân Vương đã bị Tống Thiên Vương cho gọi, cậu đành phải đi ngay. Một mình Hạ Vi đứng ở buổi tiệc đông người mà chán nản. Hạ Vi đang cầm ly rượu vang đỏ trên tay thì vô tình vấp phải tấm thảm làm rơi ly nước xuống, rượu đổ ra sàn. Vô tình lại làm ướt đôi giày trắng của một tiểu thư. Bạch Hiền tiểu thư hét vào mặt Hạ Vi giận dữ nói, cô làm gì thế hả, giờ hết rồi đây này. Hạ Vi giật mình, nói, Xin lỗi, tôi không cố ý đâu mà. Bạch Hiền cười khinh bỉ nói, liếm sạch nó rồi tôi sẽ tha cho cô. Hạ Vi nghe vậy bực mình nói, chỉ làm dơ đôi giày của cô một chút mà cô bắt tôi liếm ư, không đời nào. Bạch Hiền tức giận giơ tay định tán Hạ Vi, Tống Thiên Vũ ở gần đó nhìn thấy liền chạy lại nhưng, bốp cách chương,